3 năm trước đây, ngươi còn nhớ rõ hai gã cướp biển bị chém đầu tại cửa chợ trước đây. Viên quản sự gật đầu nói, nhớ rõ, quan phủ mất rất nhiều sức lực mới bắt được, thuộc hạ của hai người kia có hơn 10 mạng người. Ngươi còn nhớ rõ lúc hành hình, trong khi nói chuyện, giọng Lương phường chủ không kìm nổi mà hơi phát run. Ngày đó mưa rơi, người ta tấp nập bốn phía pháp trường, ta cũng ở trong đó. Ngươi có còn nhớ rõ, hai tội phạm tử hình ăn chút cơm cuối cùng trên đài, đắp sắp bị chặt, bọn họ lại uống rượu ăn thịt vô cùng bình tĩnh, cười cười uống ướng, giống như người không có việc gì. Hiện giờ nhớ tới ánh mắt của bọn họ ngày đó, ta còn sợ hãi trong lòng. Viên quản sự há miệng thở dốc, lại không nói ra lời. Vừa rồi lúc Sở Hoang vào, ta nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền nghĩ tới cảnh tượng 3 năm trước đây. Tay Lương phường chủ hơi run rẩy, ánh mắt Sở Hoang giống nhau như đúc với hai tên tử tù kia. Viên quản sự nghe vậy, rùng mình một cái, bọn họ đều là người không sợ chết. Lương phường chủ lòng còn sợ hãi khẽ thở dài, chúng ta quả thật không thể trêu vào. Viên quản sự đột nhiên buông dao làm bếp trong tay xuống, không khí trong phòng nhất thời cực kỳ cứng ngắc. Sau một lúc lâu, viên quản sự mới cẩn thận hỏi, phường chủ, chẳng lẽ chúng ta phải cho mầm tai họa như vậy ở lại tửu phường của chúng ta? Không được, tuyệt đối không được. Lương phường chủ kiên quyết nói, người như vậy ở lại tửu phường, ta ngủ không yên. Gã dừng một chút, lại nói, chẳng qua tạm thời chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta không đối phó được hắn, có người có thể đối phó. Ai? Đại Đông gia. Lương phường chủ cười lạnh nói, còn mấy ngày sẽ phải mở hầm, Đại Đông gia nhất định tới đây. Đến lúc đó ta sẽ báo việc này cho Đại Đông gia, dùng tính tình Đại Đông gia, tuyệt đối sẽ không giữ kẻ cướp như thế. Ánh mắt viên quản sự sáng lên, phường chủ, ta hiểu được. Chúng ta là muốn mượn tay Đại Đông gia, đuổi Sở Hoang đi. Đại Đông gia đuổi hắn đi, không liên quan gì tới chúng ta, đến lúc đó Sở Hoang cũng sẽ không trách lên đầu chúng ta. Gã giơ ngón tay cái lên, Đại phường chủ, ngài thật sự là cao tay, tiểu nhân kính ngưỡng ngài cuồn cuộn như nước, liên miên không dừng, tràn lan không thể thu hồi. Sở Hoang trở lại lượng đường, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không thể tin được. Ai cũng nghĩ rằng Sở Hoang chắc chắn bị đuổi ra Hòa Thịnh Tuyền, nhưng không ai nghĩ tới hắn còn có thể trở về lần nữa. Dưới ánh mắt chăm chú kinh ngạc của Ngưu Kim, Sở Hoang cầm lấy xẻng, bắt đầu quấy đối lương thực chính, liếc Ngưu Kim một cái, Sở Hoang cười vui nói, phường chủ mời ta uống trà xong, tự nhiên phải về làm việc. Ngưu Kim khôi phục tinh thần, giơ ngón cái lên, vẻ mặt sùng bái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 53. Sở Hoang trước mặt mọi người chống đối viên quản sự, cuối cùng vẫn được giữ lại một cách thần kỳ. Việc này âm thầm lan truyền trong tửu phường. Chỉ 2-3 ngày, trong tửu phường gần như không có ai không biết, chỉ có điều không ai dám nói ra mà thôi. Tuy nhiên từ đó về sau, bọn tiểu nhị ở Hòa Thịnh Tuyền nhìn Sở Hoang với ánh mắt khác hẳn. Mọi người khi gặp hắn đều tỏ ra ít nhiều kính sợ, ngay cả hai người cùng phòng với Sở Hoang là Hoàng Phục và Ngưu Kim lúc nói chuyện với hắn cũng rất dè dặt. Nhưng thái độ của Sở Hoang đối với bọn họ vô cùng thân thiện, nên dần dần Hoàng Phục và Ngưu Kim cũng bớt sợ hắn hơn. Lương phường chủ và viên quản sự mấy ngày qua khá hiền lành. Viên quản sự ngày thường thích chắp tay sau lưng đi tới đi lui các phòng để thị uy, nhưng sau lần đó trong mấy ngày liền hắn không hề ghé lượng đường. Sở Hoang hai ngày nay thường xuyên nghe đám tiểu nhị nói đến chuyện khai díu, hắn không hiểu nên đêm về hỏi hai người Hoàng Phục. Hoàng Phục liền giải thích, khai díu là ngôn ngữ trong nghề. Nói đơn giản hơn thì đó là mở hầm lấy rượu ra, là mở hầm rượu. Hắn nếu tạm thời sống tại Hòa Thịnh Tuyền, trong lòng cũng muốn biết thêm nhiều chuyện. Hơn nữa, công bằng mà nói, tuy rằng Sở Hoang sớm đã thoát ly khỏi nghề pha chế rượu chuyên nghiệp, nhưng đối với lĩnh vực này hắn vẫn còn lưu luyến lắm, trong lòng luôn có hứng thú cao. Đương nhiên rồi, Hoàng Phục hứng khởi đáp. Ngưu Kim cũng hỏi, đệ đã thấy tử khố chưa? Sở Hoa gật đầu. Ngày đầu tiên hắn vào Hòa Thịnh Tuyền đã được chứng kiến toàn bộ kho rượu, diện tích thật sự rất lớn. Hoàng Phục cười nói, những gì đệ thấy chỉ là ngoại díu thôi. Ngoại díu, không sai. Hoàng Phục nói, phía dưới kho rượu còn có nội díu. Ngoại díu và nội díu khác nhau một trời một vực, đến đây thì Sở Hoang vô cùng hứng thú. Hắn đi đến bên giường bên cạnh, nhìn đại hán râu quai nón, người kia vẫn như cũ trùng chín chăn ngủ, không hề để ý chuyện bên ngoài. Sở huynh đệ, đệ đã nghe nói về rượu Trúc Thanh đúng không? Hoàng Phục hỏi. Sở Hoang gật đầu. Vậy đệ cảm thấy hương vị của rượu Trúc Thanh như thế nào? Ngọt nhẹ, khoan khoái, thuần khiết vô cùng, quả thật là nhất thượng đẳng hảo tửu. Sở Hoang chân thành đáp. Hoàng Phục gật đầu. Rượu Trúc Thanh chính là rượu xuất ra từ nội díu, dĩ nhiên cũng là rượu ngon nhất Hòa Thịnh Tuyền, mà có khi cũng là toàn bộ phủ Vân Sơn. Nội díu và ngoại díu có gì khác nhau? Sở Hoang tò mò hỏi. Hoàng Phục ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp, kỳ thật toàn bộ phủ Vân Sơn, chắc cũng chỉ có Hòa Thịnh Tuyền là có nội díu, tất cả các tửu phường khác chỉ có ngoại díu thôi. Nội díu của chúng ta là do lão ông chủ cho xây dựng. Sở Hoang ngạc nhiên, nếu cất rượu vào hầm ủ thì rượu sẽ ngon hơn, vì sao các tửu phường khác không có nội díu? Ngưu Kim ở bên không nín được, cắt ngang, Sở huynh đệ, nội díu cũng không phải là cứ đào là có hầm. Phải có kim thổ mới thành được, gã cảm thấy mình nói cũng không rõ, nên vội giải thích. Kim thổ không phải là vàng làm thành đất, mà là một loại đất có màu vàng, tựa như màu bùn. Bề mặt đất có mang theo mùi. Gã tự biết mình ăn nói không tốt, liền hướng về phía Hoàng Phục nói, ngươi nói tiếp đi. Hoàng Phục cười ha hả, năm đó lão ông chủ cũng không biết vì sao tìm được kim thổ. Thời điểm đó, ý niệm về kim thổ đối với mọi người rất mới mẻ, đến tột cùng có giá trị như thế nào cũng rất ít người biết. Lão ông chủ sai người ta đào nội díu, vách tường và nền nội díu đều đắp kim thổ. Trong vòng hơn nửa năm, cứ cách mấy ngày lại cho người tưới nước lên kim thổ. Nói cũng lạ, sau mỗi lần tưới nước, kim thổ càng ngày càng phát mùi đậm. Sở huynh đệ, đệ nói có lạ không? Sở Hoang vuốt cằm, mày nhíu lại, tuy rằng cả cấu tạo lẫn tính chất của loại kim thổ đó cũng không biết nhiều, nhưng cũng hiểu được, trên thế giới này có bao thứ lạ, kim thổ chắc chắn không chỉ là thổ nhưỡng đơn giản như vậy. Về sau khi khai díu nội díu, lão ông chủ quy định nội díu chỉ để ủ rượu trúc thanh. Hoàng Phục nói tiếp, nửa năm nội díu mới mở một lần, mỗi lần đều lấy những vò rượu ngon nhất, bổ sung vào đám rượu mới. Tuy rằng rượu chỉ cất trong 2 năm, nhưng hương vị so với rượu trân quý ủ mười mấy năm còn hơn hẳn. Sở Hoang vuốt cằm, như thế xem ra, rượu trúc thanh cũng chính là căn cơ tạo nên danh tiếng cho Hòa Thịnh Tuyền. Ngoại díu cất giữ rượu lúa mạch, rượu lúa mì, rượu cao lương. Hoàng Phục nói, mấy loại rượu đó độ thuần khiết thơm ngon tuy không bằng rượu trúc thanh nhưng cũng là rượu vô cùng hảo hạng, khiến các nơi trong phủ Vân Sơn đều đến đây mua về. Mà mỗi lần mở nội díu, các ông chủ tửu lầu tửu quán đều đến, dành nhau mua rượu trúc thanh của chúng ta. Sở Hoang đến đó đã hiểu nội díu và ngoại díu khác nhau như thế nào, mỉm cười nói, đa tạ Hoàng đại ca chỉ giáo, không thể tưởng được Hòa Thịnh Tuyền chúng ta còn có thể có bảo díu đặc biệt như vậy, quả thật là bảo díu a. Hoàng Phục gật đầu thở dài, ai cũng biết, nội díu của Hòa Thịnh Tiền chúng ta chính là cái cây rụng tiền, có nội díu, sẽ không lo thiếu bạc. Nhưng lẽ thường, bảo vật này của chúng ta cũng khiến nhiều người đố kỵ. Sở huynh đệ, đệ mới đến, có lẽ không biết, từ khi lão ông chủ qua đời, bao nhiêu người tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tửu phường này. Có mấy lần tửu phường xém chút nữa là rơi vào tay người khác. Cũng may mắn đại ông chủ nỗ lực bảo vệ, giữ gìn bảo díu cho đến ngày hôm nay. Nói đến đây, bên ngoài lại vang lên tiếng mõ, nhắc mọi người nghỉ ngơi. Hoàng Phục không dám nói thêm, lập tức tắt đèn, lên giường ngủ. Không bao lâu, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy của Hoàng Phục và Ngưu Kim. Sở Hoang vẫn như 2 đêm trước, kéo chăn lên che kín thân, nhưng để lại một kẽ hở, để theo dõi đại hán râu quai nón nằm bên cạnh. Không bao lâu sau, xung quanh yên tĩnh một mảnh, đại hán râu quai nón quả nhiên lại xốc chăn lên, lặng yên không một tiếng động lẻn ra ngoài cửa. Sở Hoang một bụng nghi ngờ, từ đêm đầu tiên cho đến nay, cảnh tượng lạ lùng này không hề gián đoạn. Mấy đêm liền, nam tử râu quai nón hàng đêm đều vào lúc này rời khỏi phòng, mãi đến rạng sáng mới trở về tiếp tục ngủ. Sở Hoang không biết có phải người này bị mộng du hay không. Vốn đại hán râu quai nón và hắn không có chút liên quan, nhưng vì hành tung cổ quái của gã khiến Sở Hoang càng ngày càng sinh nghi. Hắn xem tướng mạo đại hán này, tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng vẫn mơ hồ thấy khác với tráng sĩ Trung Nguyên. Sở Hoang trong lòng thậm chí còn cảm thấy, đại hán râu quai nón để râu rậm rạp như vậy, 8-9 phần là muốn che giấu tướng mạo, khiến người ngoài không phát hiện ra bộ mặt thật của mình. Đế quốc Đại Tần, Tây Bắc có Tây Lương, Đông Bắc có Triều Tiên quốc, tướng mạo người Tây Lương và người Tần không khác nhau mấy, mà với người Triều Tiên cũng khác biệt không quá lớn. Nên Sở Hoang có thể kết luận, đại hán này không phải người Tây Lương mà tuyệt cũng không phải là người Cao Ly. Sau khi đại hán khép cửa, Sở Hoang cũng nhẹ nhàng vén chăn lên, như âm hồn từ trong phòng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Dưới bóng đêm, hắn mơ hồ thấy bóng dáng gã đang đi về phía Tây. Sở Hoang ẩn mình trong đêm, dường như là hòa vào trong đêm tối. Chân của hắn bước nhẹ nhàng, thân hình linh động, như một bóng ma nương theo phòng ốc, nhanh chóng đuổi kịp gã đại hán râu quai nón phía trước. Tối nay trăng bị mây đen che khuất, chỉ có thể vịn vào tường mà đi. Sở Hoang có may mắn là thị lực kinh người, nếu là người bình thường, thì dưới đêm đen mù mịt này rất khó xác định được phương hướng. Sở Hoang nhìn thấy rất rõ, thân pháp của đại hán kia rất linh hoạt, giống như quỷ mị, đúng là không thể ngờ vóc dáng gã cao lớn mà lại có thân pháp nhẹ nhàng như vậy. Sở Hoang biết người này nhất định không đơn giản, không dám đến lại gần, chỉ bám theo từ xa. Đi một lúc, thì thấy đại hán kia đến vách tường phía tây, căn bản không hề dừng chân, giống như thằng lằn, trong nháy mắt, leo lên đầu tường, buông mình xuống đất phía bên kia. Sở Hoang thấy thế không khỏi giật mình, hắn thậm chí cảm thấy thân thủ của gã đại hán râu quai nón tuyệt đối không kém gì mình. Một tử phường nho nhỏ ở huyện thành, làm sao có thể có cao nhân như vậy? Sở Hoang trong lòng tuy ngạc nhiên, nhưng chân cũng không chậm lại, cũng nhanh chóng đến bên cạnh tường, cả người tựa như thằng lăn bám vào vách tường, ngón tay bám vào khe hở, dùng lực leo lên, chỉ trong chớp mắt, cả người đã từ đỉnh tường buông mình xuống, dừng ở chân tường. Sở Hoang nhìn khắp nơi, mơ hồ thấy từ hướng tây bóng dáng của đại hán râu quai nón. Sở Hoang lập tức đi lên, cúi người bám theo. Trong đêm đen, đại hán râu quai nón và Sở Hoang giống như hai âm hồn một trước một sau đi về hướng tây. Hòa Thịnh Tuyền nằm ở phía tây thành Thanh Liễu, nơi này nhà cửa vô cùng thưa thớt. Sở Hoang duy trì khoảng cách đi theo đại hán râu quai nón trên con phố dài, bất thình lình, đại hán râu quai nón dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 54, đại hán râu quai nón quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua phố dài, trên phố dài, không bóng người, dưới đêm tối, con phố dài cũng không rộng lớn này tiêu điều lại áp lực, phòng ở đông nghìn nghịt hai bên khiến người ta có một loại cảm giác áp lực trong lòng. Đại hán râu quai nón vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kia xẹt qua ánh sáng cổ quái, nghiêng người tránh đi, quẹo vào trong ngõ tắt bên cạnh. Khi bóng đại hán râu quai nón biến mất trên phố dài, một người nhẹ nhàng đáp xuống dưới mái hiên một căn phòng, đúng là Sở Hoang vừa rồi nhanh chóng tránh dưới mái hiên, hai tay hắn nắm lấy mái hiên, cả người co rút phía dưới mái hiên, trong bóng đêm tối mờ này, căn bản không có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Không biết vì sao, Sở Hoang chưa từng sợ hãi lại có cảm giác khẩn trương trong lòng, loại cảm giác này tới vô cùng đột nhiên, lại vô cùng rõ ràng, thậm chí trong nháy mắt. Không ngờ trong lòng Sở Hoang sinh ra ý niệm quay trở về trong đầu, ở sâu trong lòng, hắn mơ hồ nhận thấy, đại hán quai nón này còn không đơn giản như sự tưởng tượng của hắn. Hai người không liên quan, đại hán râu quai nón này rốt cuộc muốn làm cái gì, bản thân mình căn bản không nên xen vào, nhưng ma xui quỷ khiến, tối nay hắn vẫn theo lại đây. Ý niệm trở về chỉ chợt lóe rồi qua trong đầu, Sở Hoang cũng không quá mức do dự, lập tức dán vách tường nhanh đuổi theo, tới chỗ rẽ ngõ tắt. Sở Hoang cũng không lập tức tiến vào, mà dán vách tường, ngừng thở, khép con mắt lại. Tuy rằng đại hán râu quai nón bước nhân cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Sở Hoang tự tin vẫn có thể theo tiếng bước chân nghe thấy vị trí đối phương. Hắn cẩn thận nghe xong, bước chân cách đó hơi xa, hiển nhiên thật sự tiến vào ngõ tắt. Hắn hơi ló đầu ra, trong ngõ tắt một mảnh tối đen, khó có thể thấy đại hán râu quai nón rốt cuộc ở địa phương nào. Thân thể Sở Hoang dán vào vách tường tiến vào ngõ tắt. Đang lúc sờ soạn trong ngõ tắt, đột nhiên cảm giác được một trận kình phong kịch liệt đánh tới, tốc độ cực nhanh, Sở Hoang giật mình kinh hãi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau như tia chớp. Trong lúc lùi lại, hắn mơ hồ thấy rõ, trong ngõ tắt nhỏ tối đen này, xuất hiện một hòn đá lớn bằng nắm tay, tốc độ bay cực nhanh, cũng may tốc độ Sở Hoang cũng không chậm, lách mình tránh thoát, hòn đá kia nện vào vách tường vừa rồi Sở Hoang dán vào, nghe được một tiếng rầm vang lên. Hòn đá kia nện thật sâu vào bên trong vách đá, lõm sâu vào, khóe mắt Sở Hoang thoáng nhìn, hơi biến sắc, ném đá xuyên tường, đây là loại lực lượng nào? Hắn biết hành tung của mình 89 phần 10 bị phát hiện, cả người liền giống như diều hâu, nhanh chóng lui ra khỏi ngõ nhỏ, mơ hồ nghe được tiếng bước chân cực nhanh đuổi về phía mình. Sở Hoang không do dự, chạy vội tới dưới một căn phòng, cả người nhảy lên, lập tức bắt lấy mái hiên, thân thể tựa như đu dây xoay người lên nóc nhà, nơi này là dân cư. Phòng ốc cũng không cao, đối với Sở Hoang mà nói, xoay người lên nóc nhà, dễ dàng, hắn lên nóc nhà, lập tức chạy về phía đông, dưới chân nện bước nhẹ nhàng, tuy rằng dẫm trên ngói nhà nát nhưng phát ra động tĩnh rất nhỏ, trong lúc chạy vội, lại thấy phía trên phố dài có một bóng người nhanh chóng đuổi về phía mình, nhìn thân ảnh kia, đúng là đại hán râu quai nón mình vẫn theo dõi. Sở Hoang kiềm chế giật mình trong lòng, hắn tự tin hành động của mình đã vô cùng bí ẩn, nơi chốn cẩn thận. Nhưng vạn lần không lường trước được vẫn bị đại hán râu quai nón phát hiện tung tích. Hiện giờ hắn không biết, đại hán râu quai nón này đi phát hiện tung tích mình ngay từ lúc đi ra khỏi tử phường, hay là nửa đường mới phát hiện. Tốc độ của đại hán râu quai nón rất nhanh, lập tức duy trì song song với Sở Hoang trên đường, một trên một dưới. Sở Hoang thấy tình cảnh như vậy, biết nếu bị đại hán râu quai nón này phát hiện tung tích, hôm nay muốn thuận lợi thoát thân, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Đại hán râu quai nón thân thể tráng kiện, nhưng động tác nhẹ nhàng, gã đột nhiên vọt tới, đơn giản không ngờ cũng xoay người lên nóc nhà, cả người liền giống như một con mãnh thú cực kỳ hung hãn, nhào thẳng tới Sở Hoang. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hai bên đều đã thấy rõ mặt đối phương, trên mặt đại hán râu quai nón kia lộ ra nụ cười lạnh quái dị, tay phải đã nắm lại, dưới chân không ngừng, một quyền đập thẳng tới Sở Hoang. Việc đã đến nước này, Sở Hoang cũng không sợ hãi, đại hán râu quai nón kia đã ra quyền đánh thượng bàn của hắn, Sở Hoang cũng quét ngang đùi phải, đánh về phía hạ bàn của đại hán râu quai nón. Tốc độ của hai người này đều cực nhanh, nhưng so sánh mà nói, tốc độ ra quyền của đại hán râu quai nón vẫn nhanh hơn Sở Hoang. Trong lòng Sở Hoang biết mình đã không có khả năng lui lại, biết tốc độ ra quyền của đối phương cực nhanh, hắn vẫn cắn răng toàn lực quét chân về phía đối phương, chỉ mong có thể đánh trúng đối phương, khiến nắm tay gã không thể đánh tới mình. Nhưng gã rõ ràng vẫn xem nhẹ năng lực của đại hán râu quai nón kia, hắn đưa chân quét tới đại hán, nắm tay của đối phương cũng đã đánh vào đầu vai của hắn. Sở Hoang chỉ cảm thấy đầu vai đau nhức một hồi, cơn đau nhức kia gần như trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân, thế nhưng hắn vẫn chịu đựng đau nhức này, đùi phải quét thật mạnh lên đùi đại hán râu quai nón. Cho tới nay, Sở Hoang tuyệt đối tự tin đối với lực lượng trên chân của mình, nhưng hôm nay, hắn phải hoài nghi chân của mình. Khi đùi phải của hắn quét lên đùi đại hán râu quai nón, dường như quét lên cột sắt, đùi phải Sở Hoang gần như gãy xương, mà đối phương lại không chút sức mẻ. Giờ khắc này Sở Hoang rốt cục hiểu được, bản thân mình quả thật đụng phải cao thủ hạng nhất, mà đại hán râu quai nón cũng nhân cơ hội này, vươn bàn tay to ra, chộp tới cổ Sở Hoang. Tuy rằng đầu vai Sở Hoang đau nhất, nhưng ý chí của hắn vẫn cực kỳ cứng cỏi, cho dù chỉ có một cơ hội cuối cùng, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tay trái hắn trong chớp mắt cầm dao găm sắc bén giấu trong người vào tay, khi bàn tay to thô ráp có lực của đại hán râu quai nón chụp vào cổ hắn, dao găm trong tay Sở Hoang đã hung hăng đâm tới bàn tay đại hán râu quai nón. Trong mắt đại hán râu quai nón xẹt qua vẻ khinh thường, cổ tay vươn ra, đơn giản tránh thoát dao găm của Sở Hoang, mà bàn tay to vươn ra giống như rắn độc, bóp lên cổ Sở Hoang. Trong nhất thời Sở Hoang chỉ cảm thấy cổ mình giống như bị vòng sắt quấn lại, hơn nữa ngày càng chặt, hô hấp ngày càng khó khăn. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình tránh thoát vô số nguy hiểm, không ngờ lần này lại chết trong tay đại hán râu quai nón quái dị này. Hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng, khuôn mặt đen nhánh của đại hán râu quai nón kia không có bất cứ cảm tình gì, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm mắt Sở Hoang. Đang lúc Sở Hoang cảm thấy toàn thân mệt mỏi không thể chống đỡ nữa, đại hán râu quai nón lại hơi buông lỏng tay ra, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một tia tán thưởng, giọng nói khàn khàn. Hóa ra bên trong thần y vệ cũng có nhân vật như vậy, đại hán râu quai nón vừa câm vừa điếc này, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, gã đương nhiên không phải kẻ điếc, lại càng không phải kẻ câm. Sở Hoang hô hấp dồn dập, nhưng lời đại hán râu quai nón nói, hắn lại nghe được rõ ràng, lúc này rốt cuộc hiểu được, không ngờ đại hán râu quai nón này coi mình trở thành người của thần y vệ. Chỉ nghe đại hán râu quai nón kia vẫn dùng gâm thanh khàn khàn kia nói, thuộc hạ của lão thái giám thần y vệ kia, có tứ đại thiên hộ. Thanh Long Chu Tước ta đều gặp qua, ngươi là Bạch Hổ hay là Huyền Vũ? Tuy rằng ở tình trạng này, đại hán râu quai nón chỉ cần giơ tay có thể giết chết Sở Hoang, nhưng Sở Hoang lại không đổi sắc, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ trào phúng, cười nói, bản lĩnh của bọn họ cao hơn ta sao? Tuy rằng đại hán râu quai nón khẽ buông lỏng khí lực một chút, nhưng tay phải vẫn nắm cổ Sở Hoang, hô hấp của Sở Hoang vẫn không thông thuận. Những lời này của Sở Hoang lập tức khiến trong mắt đại hán râu quai nón xẹt qua dị sắc. Nhưng dị sắc này chỉ chợt lóe mà qua, đại hán râu quai nón vẫn thản nhiên nói, thần y vệ các ngươi thật đúng là tay chân thông thiên, thời gian ngắn ngủn, có thể tra được hành tung của ta. Thậm chí còn xếp người vào. Ngươi tiến vào Hòa Thịnh Đường tìm hiểu hư thật của ta. Tuy rằng thần y vệ đủ cao thủ, nhưng ta để trong mắt không có vài người, gã dừng một chút, hơi nhíu mày nói, không sai, tuy rằng võ công của ngươi không kém. Nhưng so với tứ đại thiên hộ còn chênh lệch một chút, khuôn mặt Sở Hoang đỏ lên, nhưng vẫn cười nói, tứ đại thiên hộ tính là cái gì, ông còn không để vào mắt. Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoang, mà Sở Hoang không hề sợ hãi nhìn thẳng gã. Một lát sau, không ngờ đại hán râu quai nón này buông lỏng tay ra, dựng thẳng người, dưới ánh trăng, thân hình của gã tựa như một tòa tháp sắt đứng lẳng lặng phía trên nóc nhà. Sở Hoang ho khan vài tiếng, ổn định lại, mới dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn đại hán râu quai nón, hỏi, vì sao ngươi không động thủ, ngươi không phải người của thần y vệ. Sở Hoang biết mình không phải địch thủ của đại hán râu quai nón, rõ ràng thu dao găm kia vào trong ngực, nói, xem ra ngươi bị người của thần y vệ đuổi giết. Người bị thần y vệ đuổi giết, rất khó trốn thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao theo dõi ta? Sở Hoang thở dài, cùng ở một phòng, nếu đổi lại là ngươi, mỗi đêm người trên giường bên cạnh đều thức dậy chạy ra ngoài, rạng sáng hôm sau mới chạy về, ngươi có thể tò mò hay không? Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm khuôn mặt Sở Hoang, một lúc lâu sau, không ngờ khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, nói, có ý tứ. Ngươi không sợ chết, ta không giết ngươi. Gã dừng một chút, trong mắt xẹt qua hàn quang, ta là kẻ điếc, lại là kẻ câm, có đôi khi còn hy vọng mình là kẻ mù. Việc tối nay, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Ngươi muốn ta giả câm, giả điệt, còn mù lòa? Sở Hoang thở dài, hoặc là, ngươi muốn thật sự biến ta thành kẻ điếc, kẻ câm, kẻ mù? Đại hán râu quai nón cười rộ lên, phất tay nói, đi thôi, dùng thân thủ của ngươi, tình nguyện ẩn trong tửu phường, tự nhiên có đạo lý của ngươi. Ngươi đi đường của ngươi, ta qua cầu của ta. Thiên hạ này người chân chính không sợ chết không nhiều lắm, có thể lại nhiều hơn một người. Gã quả thật không nói tiếp, thân thể như tháp sắt tựa như con bướm bay xuống nóc nhà. Trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Hoang, đại hán râu quai nón này nói xong liền đi, đúng là vô cùng tự nhiên. Sở Hoang xoay người xuống nóc nhà, đột nhiên cảm thấy đầu vai vô cùng đau đớn. Lúc này nghĩ tới đá vào chân đại hán râu quai nón vừa rồi, chân đại hán râu quai nón kia giống như trụ sắt vậy, vô cùng cứng rắn. Hắn nhíu mày, bụng đầy nghi ngờ, thân thể con người đều là thân xác máu thịt, hắn nghĩ cũng không rõ, vì sao đùi của đại hán râu quai nón kia rắn chắc như vậy, một kích toàn lực của mình dĩ nhiên không thể thương tổn mảy may cho đại hán râu quai nón kia, chẳng lẽ chân đại hán râu quai nón kia còn có cơ quan khác? Sở Hoang vô cùng xác định, trong các cao thủ mình chứng kiến, cho dù đại hán râu quai nón này không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối là thứ hai, đó là cao thủ khủng bố cực kỳ khó gặp, một nhân vật mạnh như vậy, vì sao lại cam tâm ở lại trong tửu phường một huyện thành nhỏ? Dùng năng lực của gã, cho dù đi tới thành Lạc An thủ đô của đế quốc Đại Tần, cũng nhất định sẽ có vô số quý nhân quan to tranh cướp thu làm môn khách, tiền đô một mảnh sáng rõ. Vì sao gã lại ẩn tại một huyện thành nhỏ như thế? Trên người gã, rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào? Sở Hoang đầy bụng nghi ngờ, vô số vấn đề sinh ra, khiến hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Quốc sắc sinh kiêu, chương 55, lúc Sở Hoang trở lại Hòa Thịnh Tuyền, đại hán râu quai nón chưa về. Hoàng Phục và Ngưu Kim đang ngáy vang như sấm. Sở Hoang nằm ở trên giường, đầu vai vẫn đau nhức. Hắn biết một quyền của đại hán kia còn chưa dốc hết lực, nếu gã dốc toàn lực chắc chắn bả vai của hắn đã bị đánh nát. Hắn chăm chú nhìn vào giường của đại hán râu quai nón. Sở Hoang không biết sau chuyện đêm nay gã còn quay về hay không, hay là không bao giờ quay về nữa. Nhưng nghi vấn đó đến rạng sáng liền tiêu tan, ngoài dự kiến của Sở Hoang, đại hán râu quai nón đã quay về, lẳng lặng leo lên giường, lẳng lặng kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục nằm ngủ, không hề có biểu hiện gì khác thường. Ngày hôm sau, đại hán râu quai nón vẫn đi tới đi lui, như không hề có chuyện gì xảy ra, mà Sở Hoang cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, hai người đều làm như thể đã quên hết chuyện đêm qua. Hoàng Phục và Kim Ngư tuy rằng ở chung một phòng nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ căn bản không thể tưởng được hai người cùng phòng với mình là hai kẻ cực kỳ dũng mãnh. Hòa Thịnh Tuyền mở nội giếu, đối với Hòa Thịnh Tuyền mà nói, hàng năm chỉ có hai lần, mỗi lần như thế đều là lúc náo nhiệt nhất. Trước khi mở giếu hai ngày, tử thương các nơi đều lui tới, để nhằm vào lúc cửa hầm rượu mới mở, mua được một ít rượu Trúc Thanh. Rượu Trúc Thanh có thể nói là rượu danh tiếng nhất toàn bộ phủ Vân Sơn. Một loại rượu thuần khiết, ngọt nhẹ, hơn nữa, quan trọng nhất là hàng năm Hòa Thịnh Tuyền sản xuất Trúc Thanh cũng không nhiều, mỗi lần khai giếu chỉ xuất ra khoảng 1.000 vò, một năm khai giếu hai lần cũng chỉ chừng 2.000 vò mà thôi. Tuy rằng đều là vò rượu lớn 20 cân, nhưng đối với khả năng uống rượu của người Tần mà nói thì chừng ấy rượu còn không đủ cho phủ Vân Sơn này dùng. Cổ ngữ nói rất đúng, vật chất lấy hiếm làm quý, rượu Trúc Thanh trở thành hàng hảo hạng, mỗi khi tới các tửu lầu đều có lợi nhuận cực cao. Các thương nhân hiển nhiên đều thấy điểm đó, nên mỗi khi Hòa Thịnh Tuyền khai giếu đều đổ xô về đây. Trước khai giếu hai ngày, các nhà trọ khắp thành Thanh Liễu có rất nhiều thương nhân đến ở, phần lớn là các tiểu thương đến từ các châu huyện xa xôi của phủ Vân Sơn.

cuối cùng vẫn là kỹ năng mèo ba chân. Ngươi có đồng ý những lời này của ta hay không? Sắc mặt xấu tử lão tam cực kỳ khó coi, lại tái nhợt đáng sợ, nhưng giờ phút này ngay cả rắm cũng không dám thả. Nhưng trong đám người Bác Lý Đường có mấy nhân vật mạnh mẽ, nhìn thấy Thanh Kiểm lão tứ bị đánh ngã, lập tức có người kêu lên, mẹ nó, các huynh đệ, mọi người cùng lên, đánh không chết tên chó cái nuôi này sao? Lập tức có người nhấc ghế dựa bằng gỗ lim, đập về phía Sở Hoang, ba bốn chiếc ghế giống như đạn phái đập lại, Sở Hoang không né tránh, trái lại tiến ra đón, phóng người lên, hai tay hai chân lướt qua, mấy chiếc ghế dựa đều bị đánh ra, rơi trên mặt đất, mà cả người Sở Hoang vẫn giống như báo săn vọt về phía đám du côn Bác Lý Đường, quyền ảnh cước ảnh lướt qua, vài tiếng kêu thảm thiết, đã có hai người té trên mặt đất, Sở Hoang lại một quyền nghiêm trọng đánh lên trán một gã lưu manh, người họ không kêu một tiếng liền ngã xuống đất, lưu manh khác thấy thế, liên tục kinh hô, đều lui về phía sau, cả đám tràn đầy vẻ hoảng sợ, cũng không còn ai dám tiến lên, Sở Hoang sửa sang lại quần áo, thản nhiên hỏi, còn có ai, lúc này người nào còn dám nhiều lời, xấu tử lão tam hơi phát run, mắng, ai cho các ngươi động thủ, gã miễn cưỡng cười với Sở Hoang nói, Sở huynh đệ, lần này là hiểu lầm, ngươi đại nhân đại lượng, hiện giờ chúng ta rời đi, Sở Hoang cười cười nói, tứ gia các ngươi để lại chân, xem như là để lại đồ vật, chẳng qua bởi vì các ngươi, nơi này đã hỏng vài chiếc ghế dựa, hắn nhặt một chân ghế dựa từ dưới mặt đất lên, hỏi, ngươi là tam gia đi. Ngươi tới nói, cái này nên làm gì bây giờ, xấu tử lão tam xấu hổ cười nói, cái này, chúng ta tự nhiên bồi thường, gã lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra, đại khái nặng 10 lạng, Sở Hoang chỉ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không đủ. Sấu tử lão tam ngẩn ra, nhưng vẫn lập tức kêu lên, ai có bạc, mang ra, lập tức có 5-6 tên du côn tiến tới đưa bạc, chừng 20 lạng, Sở Hoang vẫn lắc đầu như cũ, nói, không đủ, sấu tử lão tam miễn cưỡng cười nói, Sở huynh đệ, ghế dựa gỗ lim này, ha ha, nhiều lắm cũng 2 lạng bạc một chiếc, chúng ta hủy 5 chiếc ghế dựa, nơi này có 20 lạng, cũng đủ rồi chứ, Sở Hoang thản nhiên cười, quay người hỏi Hàn Uyên đại tác sư, Hàn bá, ghế dựa này, bao nhiêu bạc một chiếc, Hàn Uyên cũng không phải lão hồ đồ, biết ý tứ Sở Hoang, tiến lên nói, ghế dựa này đều mua từ kinh thành Lạc An rất nhiều năm trước, lúc ấy chẳng qua 2 lạng bạc, nhưng đường xá vận chuyển, hơn nữa dùng lâu như vậy, coi như đồ cổ, nếu không có 10 lạng, tuyệt đối không được, xấu tử lão tam thầm mắng trong lòng, con cáo già ngươi, đồ cổ con mẹ nó. Đồ cổ nhà các ngươi còn lấy ra bày bên ngoài cho người ta ngồi à? Nhưng lúc này Sở Hoang đã mang tới lực chấn nhiếp tuyệt đối cho bọn họ, xấu tử lão tam thầm nghĩ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, bất đắc dĩ kêu lên, tất cả mọi người lấy bạc ra, gom lại 60 lạng bạc, không đúng, Sở Hoang bình tĩnh nói, 60 lạng bạc cũng không đúng, xấu tử lão tam há miệng thở dốc, cười bồi nói, điều này, 10 lạng bạc một chiếc, 6 chiếc ghế dựa 60 lạng, điều này đúng chứ, Sở Hoang chỉ Tô Bá cách đó không xa nói, vừa rồi các ngươi có người đánh Tô Bá, ông lão ngài lớn tuổi, hiện giờ tuy rằng nhìn qua không có việc gì, nhưng lát nữa lại đau đầu nhức óc gì, cũng nên xem thầy thuốc. Xem thầy thuốc, cũng cần bạc, các ngươi sẽ không để chúng ta tự mình bỏ bạc chứ, vậy cần bao nhiêu, mấy chiếc ghế dựa cũng không thể so với thân thể ông lão ngài. Sở Hoang thản nhiên nói, như vậy đi, trước để lại 150 lạng bạc, thêm 6 chiếc ghế dựa, 210 lạng. Xem như các ngươi biết sai chịu sửa, thu của các ngươi 200 lạng bạc, cầm 200 lạng bạc tới, nên đi thì đi, ta sẽ không ngăn. Xấu tử lão tam hít một ngụm khí lạnh, đều nói người Bác Lý Đường xấu, hiện tại xem ra, đồ nhà quê này còn muốn xấu hơn các hảo hán Bác Lý Đường A, mở miệng chính là 200 lạng bạc, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tuy rằng xấu tử lão tam sợ hãi Sở Hoang trong lòng, nhưng Sở Hoang khinh người như thế, trong lòng gã cũng có lửa, không kìm nổi nói, Sở Hoang, ngươi có phải khinh người quá đáng hay không? Khinh người quá đáng, trên mặt Sở Hoang lộ ra hàn ý lạnh như băng, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi các ngươi đối với đại đông gia thế nào sao? Một đám nam nhân, ức hiếp một nữ tử yếu ớt, cũng thiệt thòi các ngươi còn tự xưng là lăn lộn trên đường. Chẳng lẽ ngươi không biết, trên đường có hai luật sắt thép, họa không liên quan người nhà, không khi dễ nhỏ yếu. Các ngươi tuân thủ quy củ không? Mắt Lâm Lan lúc này đã đỏ ngầu. Nàng biết, nếu hôm nay không có Sở Hoang, Hòa Thịnh Tuyền chắc chắn đã bị sỉ nhục rất lớn, người nam nhân này cũng giống như lần trước, ở thời điểm mình khó khăn nhất, dũng cảm đứng ra, bảo vệ trước người mình, Không kìm nổi lòng, nước mắt như trân châu chảy xuống khỏi khóe mắt Lâm Lan, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Sở Hoang, nhìn bóng lung thẳng đứng kia, nàng vô cùng rõ ràng, ít nhất ở thời khắc này, không có bất cứ kẻ nào có thể hy nhục mình. Sấu Tử Lão Tam bị Sở Hoang lạnh giọng trách cứ, lập tức không dám nhiều lời, chỉ ngoắc tay để người đưa bạc. Nhưng đám lưu manh này làm sao thật sự có thể gom ra 200 lạng bạc trong khoảng khắc, thật vất vả mới được không đến 100 lạng. Sấu Tử Lão Tam cần bạc đi tới trước mặt Sở Hoang, lung túng nói, Sở huynh đệ, chỉ có như vậy, ngươi xem, lấy bút mực tới, Sở Hoang trầm giọng nói. Lâm Lan rốt cục nhìn về phía Lương Phường Chủ, nói, lấy bút mực, Lương Phường Chủ vội vàng đáp ứng, thân hình mập mạp giống như một con lợn thịt, sau một lát lấy giấy và bút mực tới, đặt trên một cái ghế. Sở Hoang nhận lấy hơn 90 lạng bạc kia, giao cho Hàn Uyên, chỉ vào giấy và bút mực, nói với Sấu Tử Lão Tam, lập giấy thiếu nợ, còn nợ 110 lạng bạc, mỗi ngày lợi tức tính 3 phần, một ngày không trả, coi như lợi tức một ngày, lãi mẹ đẻ lãi con, chưa thanh lý hết chưa ngừng, Tam gia, tới đây đi. Trong mắt Sấu Tử Lão Tam lộ ra vẻ giận dữ, Sở Hoang đã hừ lạnh nói, thế nào, Tam gia còn muốn động thủ thử xem cân lượng sao? Lúc này sĩ khí của Hòa Thịnh Tuyền đã lên, trong đám người có kẻ kêu to, lập giấy thiếu nợ, lập giấy thiếu nợ, tiếng một người rất nhanh biến thành hai người biến thành bốn người. Chỉ trong nửa khắc, hơn 100 người của Hòa Thịnh Tuyền đều giơ cánh tay lên, lớn tiếng kêu, lập giấy thiếu nợ, lập giấy thiếu nợ, thanh âm cực kỳ vang dội, khí thế cũng vô cùng cường tráng. Sấu Tử Lão Tam biết thế không do người, đành phải lập giấy thiếu nợ trước mắt bao người, giao cho Sở Hoang, lập tức vung tay lên, trầm giọng nói, nâng người lên, chúng ta đi. Người bác Lý Đường lập tức nâng Thanh Kiểm Lão Tứ và vài tên đồng bạn bị thương lên, đi theo Sấu Tử Lão Tam ra ngoài. Phạm Dật Thượng kia nhìn thấy thế không ổn, biết hôm nay đã hỏng chuyện rồi, vội vàng đi theo người của bác Lý Đường, muốn cùng nhau rời khỏi, lại nghe giọng nói của Sở Hoang vang lên phía sau, nhị công tử, vừa rồi ta đã từng nói, chúng ta vui vẻ nói chuyện, hiện giờ ngài có thời gian rảnh không? Phạm Dật Thượng nghe thế, run sợ trong lòng, nào dám lui lại, bước chân nhanh hơn. Trái lại Sấu Tử Lão Tam dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Phạm Dật Thượng, cười lạnh nói, bảo ngươi lưu lại, ngươi không nghe thấy sao? Hôm nay mặt mũi của bác Lý Đường bị Sở Hoang hung hăng cho một cái bạt tai, về nguyên do Phạm Dật Thượng không thoát được can hệ, cho nên giờ phút này Sấu Tử Lão Tam thật sự không có sắc mặt tốt đẹp gì đối với Phạm Dật Thượng. Phạm Dật Thượng ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu lên, Tam gia, ngài cũng không thể bỏ lại ta. Gã bước nhanh qua, ôm lấy cánh tay Sấu Tử Lão Tam, cầu xin nói, Tam gia, ngài dẫn ta đi, ta không thể ở lại chỗ này. Sấu Tử Lão Tam vung tay, bốc một tiếng, quạt một cái thật mạnh lên mặt Phạm Dật Thượng, lập tức nâng một cước lên, đá Phạm Dật Thượng ngã xuống đất, lúc này mới mang theo người của bác Lý Đường chật vật mà đi. Phạm Dật Thượng đứng dậy từ trên mặt đất, chửi ầm lên về phía bóng dáng đám người bác Lý Đường, kẻ nhu nhược nói không giữ lời, luôn miệng nói tính nghĩa, kết quả là đồ chó thế này. Gã đột nhiên cảm thấy sau lưng hoảng sợ một hồi, nghĩ tới tình cảnh của mình, trên người rùng mình một cái, chỉ thấy được hơn 100 ánh mắt của Hoàng Thịnh Tuyền nhìn mình như nhìn quái vật, trên mặt không ít người đều lộ vẻ trêu tức, trên mặt Phạm Dật Thượng toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy Sở Hoang đứng ở giữa sân, miễn cưỡng bày ra nụ cười, bước chân nặng nề đi qua, nói, Sở đại ca, đều là người một nhà, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Gã nhìn về phía Lâm Lan, kêu lên, đại tẩu, tỷ, ta là tên khốn khiếp, tỷ đừng để ở trong lòng. Lâm Lan cũng không thèm nhìn tới gã, cùng không để ý tới. Sở Hoang cũng tiến lên, túm gáy Phạm Dật Thượng đi ra ngoài cửa, cười ha ha, nhị công tử đúng không? Tới, huynh đệ nói chút chuyện với ngài, chậm trễ thời gian của ngài. Hắn mang theo Phạm Dật Thượng ra cửa chính Hòa Thịnh Tuyền, bốn phía vắng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Dật Thượng sợ tới mức trắng bệch, run sợ trong lòng, vẻ mặt cầu xin. Sở Hoang để Phạm nhị công tử dựa vào tường ngoài, lúc này mới hai tay khoanh ngực, mỉm cười nhìn gã. Nhị công tử, tại Nhất Phẩm Hương một thời gian trước, nghe nói ngài nợ Thanh Kiểm Lão Tứ bác Lý Đường mấy trăm lạng bạc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở Hoang mỉm cười hỏi. Phạm nhị công tử dựa vào tường ngoài giống như cậu bé, hai chân khép lại, hai tay dán đùi, không dám có chút phản kháng. Lúc này nghe câu hỏi của Sở Hoang, giật mình nói, ngươi, sao ngươi lại biết? Sở Hoang nâng tay tát một cái, hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, còn chưa tới phiên ngươi hỏi ta, nhị công tử, giữ chút quy củ được không? Phạm Dật Thượng bụng mặt, ủy khuất, mặt khóc tang nói, ta nói thật. Một thời gian trước ta nhận được tin tức, nghe nói Tô Đại Đông gia xảy ra chuyện, đi phủ Thái Nguyên không về đúng hạn, hơn nữa trong nha môn truyền đến tin tức, thuyền khách nàng ngồi bị thổ phỉ cướp, cho nên, gã cũng không dám nói tiếp, Sở Hoang lạnh lùng cười, còn chưa nói, Phạm Dật Thượng sợ hãi người này muốn tát mình một cái, vội vàng nói, cho nên ta muốn thu tất cả cửa hàng của Tô gia ở phủ thành và huyện thành. Đại Đông gia là dâu của Phạm gia ta, nếu nàng xảy ra bất ngờ, sản nghiệp trên danh nghĩa, tự nhiên là của Phạm gia ta, cho nên ta tới tìm Thanh Kiểm lão tứ bác Lý Đường, để hắn ra mặt giúp ta, tránh cho đến lúc thu cửa hàng có người cản lại. Nói tới đây, trên mặt Phạm Dật Thượng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám nói tiếp, vì việc này, ta bán cửa hàng cuối cùng danh nghĩa của mình, chuẩn bị gần ngàn lạng bạc tới nha môn, còn thanh toán trước một số bạc với Thanh Kiểm lão tứ. Nhưng sau đó Đại Đông gia trở về an toàn, cho nên kế hoạch của người không thể thực hiện, không dùng được người Bác Lý Đường, nhưng Bác Lý Đường vẫn muốn ngươi giao toàn bộ thù lao đã thượng lượng trước cho bọn chúng, có phải như vậy hay không? Thần sắc Sở Hoang không tốt, Phạm Dật Thượng run giọng nói, đúng, là như thế. Ta thiếu vài trăm lạng bạc, không thể trả lại, nhưng đám người kia không nói tín nghĩa, không những không trả bạc, liền muốn chiếm đi nhà cũ của ta và tiểu thiếp của ta càng nghĩ. Chỉ có thể mang theo bọn họ đến Hòa Thịnh Tuyền lấy rượu, có rượu này, liền có thể có bạc. Sở Hoang nhíu mày nói, người trong nha môn cũng là ngươi chuẩn bị, Hồ Tri Huyện chính là một tên vương bát đảng khốn khiếp, Phạm Dật Thượng nghiến răng nghiến lợi, Bác Lý Đường thật ra chính là người của Hồ Tri Huyện, Tiết lão đại của Bác Lý Đường thật ra chính là tay sai của Hồ Tri Huyện. Hai năm này Bác Lý Đường chèn ép hương thân, ép một số bạc, một bộ phận đều phải giao cho Hồ Tri Huyện, chuyện này trong lòng mọi người đều biết, chỉ là không ai dám nói ra. Lần trước ta cũng chuẩn bị gần ngàn lạng bạc cho Hồ Tri Huyện, lúc này đây lão lại muốn ép, nếu hôm nay rượu thật sự vào tay, trở lại bán ra bạc phải chia cho lão ba thành, ba năm làm tri phủ trong sạch, có được 10 vạn quan tiền. Sở Hoang nghe đến đó, hàng ý trong đôi mắt càng đậm, xem ra dân chúng Lưu gia thôn bị bóc lột như thế, ngoài sáng là Bác Lý Đường, trong tối là Hồ Tri Huyện kia. Chỉ sợ toàn bộ huyện Thanh Liễu, tuyệt đối không chỉ một chỗ Lưu gia thôn chịu bóc lột, vị Hồ Tri Huyện này, quả thật là tham quan rất lớn. Lúc này Sở Hoang rốt cuộc hiểu được, vì sao Hoàng Bộ Đầu lại tiến đến trợ giúp nhóm người Phạm Dật Thượng, hóa ra không ngờ quan hệ của bọn họ chặt chẽ như thế. Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nếu bước chân vào Hòa Thịnh Tuyền một bước, ta nhất định sẽ đánh gãy tay chân của ngươi. Sở Hoang lạnh lùng nói, lần này cho ngươi nhớ dài một chút, một quyền thật mạnh nện vào trên bao tử Phạm Dật Thượng. Phạm Dật Thượng đau đớn quỳ rạp xuống đất, ôm lấy bụng, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Sở Hoang lại giống như người không có việc gì, vỗ tay, sửa sang lại quần áo, xoay người bước vào trong tửu phường. Sáu Tử Lão Tam dẫn đám người rời khỏi Hòa Thịnh Tuyền, tới cuối đường cái, lệnh mọi người đều đi về bên phải, bản thân mình lại đi về phía trái, rất nhanh liền chuyển vào trong một ngõ tắt nhỏ. Trong ngõ tắt nhỏ này, không ngờ có một chiếc xe ngựa dừng ở đó, bên cạnh xe ngựa, Hoàng Bộ Đầu và vài tên sai nha đang đứng chung quanh. Hoàng Bộ Đầu nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng của Sáu Tử Lão ta, lập tức liền nhíu mày lại, tới gần màn xe, thấp giọng nói, đại nhân, Lão Tam tới đây. Rất nhanh, một người nhảy ra từ trong xe ngựa, người này tuổi 45-46, đầu không cao cũng rất rắn chắc, trên đầu đội mũ da màu đen, trên người mặc áo gấm màu đen, diện mạo vô cùng hung hãn, vẻ mặt dữ tợn, trên lông mày trái có một vết sẹo rõ ràng, dường như bị đao chém thương lưu lại, tay phải gã nắm hai viên sắt, ngón tay linh hoạt, hai viên sắt ma sát trong tay gã, vang lên len keng,